Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2728. Chương 2728. Không chút do dự. Hỏa Phượng tiên tử trên mặt biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Nàng tự nhiên cũng ý thức được, chính mình chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Kia một sợi kiếm mang tản ra khí tức tử vong, thực tế quá mạnh, mạnh đến ngay cả nàng cũng không có cách nào đi tránh né, đi ngăn cản. Lúc này nàng cũng rõ ràng cảm nhận được chính mình lại như thế nào. Khoảng cách bán thần cảnh giới vẫn là không nhỏ chênh lệch. Mà lại, bình thường kia từng tràng chiến đấu, kỳ thật thông thiên tháp đại trận đưa đến quá nhiều tác dụng. Huyền Phượng, cũng đúng vào lúc này, Hỏa Phượng tiên tử bên trên Gia Cát Phi Vân phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú. Sau đó căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ cùng do dự. Ngay lập tức dùng tự thân tốc độ nhanh nhất vọt lên. Hắn cùng Hỏa Phượng tiên tử ở giữa khoảng cách rất gần. Vừa rồi một mực cũng đều là liên thủ ngăn cản, cho nên hắn cảm giác hẳn là tới kịp. Kia một bộ bạch y, bình thường nho nhã hiền lành Gia Cát Phi Vân, lúc này khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng lo lắng. Hắn lúc này trong mắt chỉ có kia một sợi kiếm mang màu đỏ ngòm, càng ngày càng gần. Lúc này ai cũng chưa kịp phản ứng, toàn bộ hình ảnh tựa hồ chỉ có Gia Cát Phi Vân một người đang động. Rốt cục, tại kia kiếm mang màu đỏ ngòm khoảng cách Hỏa Phượng tiên tử chỉ có chừng một mét thời điểm, Gia Cát Phi Vân thân ảnh kịp thời xuất hiện tại trước người nàng. Phốp phốp, kia một sợi kiếm mang trực tiếp xuyên vào Gia Cát Phi Vân hậu tâm. Một cỗ huyết tiễn từ sau lưng của hắn bắn ra, nháy mắt nhuộm đỏ hắn kia một bộ bạch y. Nhưng là, Gia Cát Phi Vân lúc này trên mặt lại mang theo tiếu dung. Cứ như vậy nhìn trước mắt kia dung nhan tuyệt mỹ, hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, Hỏa Phượng tiên tử cũng sửng sốt. Nàng lúc này trong đầu cũng là trống rỗng. Nàng không có nghĩ qua, ngay tại lúc này, Gia Cát Phi Vân thế mà lại không chút do dự ngăn tại trước người của mình. Dù là cái này chặn lại, phải bỏ ra đại giới là sinh mệnh. Giờ khắc này, Hỏa Phượng tiên tử thậm chí lộ ra có chút chân tay luống cuống. Nàng hai tay run run chậm rãi nâng lên, hai con ngươi bên trong đã tràn ngập sương mù. Từng câu trong lòng nàng đã phủ bụi vô số năm lời nói. Lúc này đột nhiên tại trong óc nàng xuất hiện, vùng đi không được, không ngừng lặp lại, Huyền Phượng. Chỉ cần ta tại bên cạnh ngươi, vô luận lúc nào cũng sẽ không để ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Huyền Phượng, dù là ngươi mạnh hơn ta, nhưng là tương lai y nguyên sẽ là ta bảo vệ ngươi. Từng câu nguyên bản nàng coi là đã quên đi, còn có khi tuổi trẻ anh tuấn, phong lưu phóng khoáng dáng người, kia từng ly từng tí chiếu cố, lúc này không ngừng tại trong óc nàng bồi hồi. Lời hứa năm đó dỗ ngon dỗ ngọt, một màn kia màn tại trong óc nàng thoáng hiện, sau đó lại cùng người trước mắt trùng điệp cùng một chỗ. Phi Vân, ngươi, Hỏa Phượng tiên tử hai tay run run, trên mặt đã treo đầy nước mắt, lúc này lòng của nàng giống như là bị vô số mũi tên xuyên thấu. Loại kia kịch liệt đau nhức không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Huyền Phượng, ngươi, rốt cục, chịu nói chuyện với ta. Khụ khụ, Gia Cát Phi Vân há miệng, máu đỏ tươi liền từ trong miệng hắn nhanh chóng tuôn ra. Hắn không ngừng ho khan, nhưng như cũ tại nói chuyện, trên mặt cũng đồng dạng mang theo tiếu dung. Trong mắt hắn, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã biến mất, chỉ còn lại gừng Uyển Phượng một người. Phi Vân, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi thật là ngu, Hỏa Phượng tiên tử rốt cục nhịn không được, mang theo tiếng khóc nức nở, một tay lấy Gia Cát Phi Vân kia lung lay sắp đổ thân thể ôm lấy. Nàng lúc này căn bản không có mê xuyên đại lục đệ nhất cường giả hình tượng.